Lạc Thiên Ký, chương 72, Chiến Cự Giải 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói đến yêu nhận của Lạc Thiên đó chính là linh khí thượng phẩm hàng thật giá thật, mà lần tác chiến này giá trị của nó đã được thể hiện một cách chân thực nhất. Mặc dù Lạc Thiên cực hạn thể tu, nhưng hắn tu luyện với mục đích là để bảo mệnh chứ không phải để vật lộn. Thói quen từ địa cầu đó là vũ khí tầm càng xa càng lợi hại. Đánh nhau ngoài đường sẽ ngó nghiêng tìm cục gạch ngay, ai hơi đâu mà lao vào vật lộn. Một lần độn thuật thần thông thì có cả hơn 200 trượng dư thế, nhưng nếu Lạc Thiên độn quá xa thì lũ cự giải cấp cao này sẽ không đuổi kịp mà quay lại công kích đồng bạn. Thế nên trong phạm vi gần trăm trượng là hình bóng dao chớp lóe liên tục. Kế theo đó là ba con cua to như mã xa dơ càng kẹp mở nhau nhau đuổi theo. Bên cạnh chúng là một bóng hồng hình vầng trăng non cự đại khổng lồ đang bổ nháo nhào vào cơ thể tam giải. Pháp thuật thần thông của ba con cự giải lần lượt là thủy tiễn, bằng tiễn và thủy bảo. Nói chung là cũng gây đôi chút khó khăn cho Lạc Thiên. Đúng là nếu Lạc Thiên cận chiến cùng ba con này thì sẽ bị thần thông của chúng quấn cho đến chết. Thế nhưng Lạc Thiên hắn chạy như thỏ né tránh khắp nơi rồi dùng yêu nhận cắn trộm. Nói chung là chưa chiếm thượng phong nhưng vào thế bất bại. Về phần hồng mãng thì có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều. Đối thủ của nàng là một con cự giải chỉ mới là hải yêu cấp 4, là cấp bậc ngang cùng nàng, tinh hạch sơ giai. Con cự giải này giờ đây đang cuống cuồng chạy trốn, bởi vì chỉ trong một chiêu nó đã cột đi cả hai cái càng to lớn. Đây chính là vũ khí lợi hại nhất của nó rồi, đã bị cột thì lấy cái gì nữa mà tranh đấu tiếp theo. Số là vừa lâm chiến chưa hiểu đầu cua ra sao thì xà tiên thông linh linh khí của hồng mãng quá linh động mà nhanh như chớp khóa lấy hai càng của con cự giải này. Chuyện còn chưa xong ở đó, thông qua xà tiên linh khí, hồng mãng liền thi triển thần thông cường hoành nhất muội chân hỏa. Lại được xà tiên tăng phúc hai phần công lực, một luồng lửa cực mạnh thoát ra từ xà tiên đốt cháy cả hai càng. Mắt thấy ngọn lửa không thể dập tắt này đang lao đến thân thể cự giải, không còn cách nào khác là tráng sĩ đoạn tay cắt bỏ hai càng mà bỏ chạy, tạo nên tình cảnh đuổi giết lúc này. Liễu Thu Thủy thì phấn chiến cúng một con cự giải cấp 5, tình huống là cự giải đuổi nữ tu chạy. Thế nhưng đó là chiến đấu, Liễu Thu Thủy vừa chạy vừa dùng phi kiếm công kích yếu hại của cự giải, con cua khổng lồ này thì đang vừa dơ hài càng múa loạn đánh đập cùng phi kiếm của Liễu Thu Thủy vừa cắm đầu đuổi theo nàng. Vậy nhưng để đuổi được tu sĩ nhân tộc mà không có kỹ năng đặc thù là rất khó khăn. Bởi nhân tộc biết điểm yếu của họ là cận chiến, vậy nên họ tận mọi khả năng để tìm cách nâng cao kỹ năng chạy trốn kéo dài khoảng cách. Về điểm này thì triết lý chiến đấu của Liễu Thu Thủy khá giống với họ Lạc. Đội đấu thứ tư là khó khăn nhất, ba tỷ đệ nhà Lục Ngạc và Song Ưng đánh loạn cùng một cự giải cấp 4. Trên nhau một cấp lớn thế nên ba tên kia bị đè đánh đến thảm. Cũng may mắn rằng Lục Ngạc rất trâu bò thế nên dù bị đè đánh nhưng không bị thương tổn căn nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quan trọng nhất là tấm mai rùa pháp khí cực phẩm ấy vậy mà ngạnh kháng được với hai chiếc càng của tên cự giải này. Cho dù vậy cấp bậc của Lục Ngạc và Song Ưng dù sao cũng kém hơn nên có công kích ra sao cũng không công phá được phòng ngự thiết giáp của cự giải. Thua tất nhiên là chuyện không tránh khỏi vậy, nhưng nếu xét trên phương diện câu giờ thì ba con hàng này đã thực hiện quá tốt. Bởi vì lúc này đây hồng di của họ đang hung thần ác sát quay trở về, trên xà tiên đang treo đứng lên một cự ngạc trụi lùi chân và càng. Thể hình dài 10 trượng, gần 40 mét của hồng mãng là bé so với Lạc Thiên thôi, chứ so với yêu thú khác loại thì thuộc dạng đại hình đấy. Trên đường đi đến đuôi cự mãng quất tứ tung dẹp đường, thật quá khổ cho mấy chú giải cấp bậc thấp bị người ta coi là bóng da mà đá. Cuộc chiến của quái mãng và ba con cự giải cũng đánh ra tới chân hỏa rồi. Vì thể hình quá to nên Lạc Thiên dù linh hoạt tránh đông né tây thì vẫn bị kềm của cự giải kẹp trúng mấy phát, máu tươi đầm đìa tại đuôi. Lúc này đây hắn đã thu nhỏ bản thể đến hơn 2 trượng thôi, đôi lúc thể hình to không phải là lợi thế, nhất là trong khi ngươi không thể cận chiến với người. Lúc này đây với thể hình nhỏ bé cộng thêm độn thuật thì Lạc Thiên chiếm mọi thiên cơ. Chỉ thấy bóng tiểu quái dao ban hoa xanh đỏ hai màu loang loáng khắp nơi, bóng hồng yêu nhận chớp lóe liên tục đâm, xiên, bổ chém. Phải nói là ba con cự giải khổ không thể tả, vỏ cua bị đục thủng khắp nơi, huyết dịch xanh nhờ chảy tứ tung. Vấn đề thắng lợi nằm trong tầm tay, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Bỗng lúc này một tiếng rít thảm thiết vang vọng khắp toàn trường. Cự giải yêu đan thô to như căn nhà giờ đây đang thét gào đau đớn, một chiếc càng của nó đã bị vặn gãy rời ra, chiếc còn lại thì bị bẻ quạt ra sau biến dạng. Chỉ còn một ít thịt là vương vất giúp cho cái càng này không rời hẳn ra ngoài mà thôi. Nhìn hàm miệng của nó thì càng là thê thảm, không còn chút hình thù cụ thể nào, thay vào đó là mảnh vụn giáp xác, răng, máu thịt bầy nhầy. Toàn trường lạnh ngắt mà để ý nhìn lại cuộc chiến đỉnh phong này. Phong cách chiến đấu của tiểu sư thúc quá là bạo lực và máu tanh. Thế mới biết vài tháng trước vị tiểu ma đầu này, Tầm Quất, Lạc Thiên đã nương tay cỡ nào. Thế nhưng tình cảnh khủng bố vẫn chưa chấm dứt, vị tiểu sư thúc ma thú nhân dạng này hai tay bấu vào mai cua, hai chân lấy điểm tựa đạp vào bụng dưới, cong người lấy lực eo mà bật thẳng người dậy. Bạn cố tưởng tượng một con ong mà tìm cách bậy một cái mai cua ở địa cầu ra sao thì hình ảnh ở đây không khác là bao. Rác, cục cục, rác, một loạt tiếng động như đánh mạnh vào tâm trí những người đang chứng kiến cảnh này, kể cả nhân tộc yêu thú, hay hải thú cự giải đều trợn mắt há mồm mà chứng kiến một phen kinh hoàng. Nếu nói đến vị tiểu sư thúc lúc này đã vượt ra ngoài nhân loại, mà cũng siêu việt yêu thú, tồn tại của nàng rất là phi nhân loại, phi cả thú loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vác lấy mai cua, tiểu sư thúc hứng thú bừng bừng quay trở lại, trên đường đi một tay nàng bấu vào mai cua mà vung vẩy tứ tung, lúc này cự giải thảm rồi, số lượng bị đập nát như nhiều không kể hết. Trên sàn thuyền chứng kiến được cảnh tượng trên thì khuôn mặt của Tiêu Hách tím như gan heo nhưng không dám mở mồm trách mắng. Tiếp chuyện tiếp theo thì rõ mồn một rồi, Hồng Mãng sau khi thật nhanh giải quyết đối thủ của mình thì đi trợ giúp nhi tử của Tình Lang, đùa gì chứ Liễu Thu Thủy sống chết nàng chả quản, con trai và con gái của Lạc Thiên mới là mối quan tâm của nàng. Ôm mối tình cảm đơn phương ấp ủ, Hồng Mãng bất kỳ lúc nào, làm việc gì cũng là nghĩ cho quái giao mà thôi. Cơ mà tên kia quá vô tâm rồi. Chiến lực cao đoan bị diệt gần hết quân đoàn cô sĩ khí đê mê, thêm vào nữa là linh trí thấp nhu trẻ con nhâm tộc 5-6 tuổi vậy. Gần ngàn cự giải bị gần 250 môn nhân chiến đường lao vào mà phanh thây xẻ thịt, lần này chiến đấu quá sung sướng rồi. Môn nhân cản khí môn hưng phấn không thể tả, cao tầng của tông môn chiến lực dựng ở đó rất là cường hoành. Điều đó càng đảm bảo tương lai của họ, chỉ cần đi theo cao tầng húp cơm thừa canh cặn thôi cũng đủ sướng dài dài. Đó là điều trước đây chỉ có thể nghĩ trong mơ mà thôi. Vô hình chung lòng trung thành của môn nhân lại thêm một bước. Có câu lợi ích là vĩnh cửu, quả thật không có sai. Điểm sáng trong lần tao ngộ chiến này rõ ràng nhất là tiểu sư thúc cường hoành, thứ đó phải là long gia với sức một địch ba, tiếp theo là Hồng Mãng nhanh như chớp kết thúc đối thủ cùng cấp, môn nhân thư sướng mà chiêm ngưỡng chiến lực thực sự của à cao tầng. Lòng tin bùng nổ, lá gan trướng đại, môn nhân càn khí môn tin tưởng họ có thể quét ngang tu chân giới, cướp sạch mọi tông môn. Quả thật sự ấu trĩ của đám thổ phỉ này rất là đáng ngại. Cách chương.